Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 810, bị đánh giá cao ư? Lạc Tắc Nhĩ ngựa không ngừng vó phóng tới cứ điểm của T, H, A, N, H, Quy, U, I. Hắn không biết bị mắc mưu, cho rằng tinh đồ thật sự ở trong tay Phong Nhiêu, vì sợ Phong Khả tới, hắn cũng không lăng phí tinh lực, diệt khẩu ba người Thạch Nham. Tầm quan trọng của tinh đồ ở trong mắt hắn tất nhiên hơn hẳn ba người Thạch Nham. Nhưng mà, hắn tiềm hành dưới đất, vừa tới dưới đất cứ điểm của T, H, A, N, H, Quy, U, I, thì lập tức thầm kêu không ổn, trong lòng căm tức. Phong Khả không ngờ đã tới rồi. Hắn có thể cảm thấy được rõ ràng trên khối đá cứng rắn ở đỉnh đầu có sinh mệnh từ trường khổng lồ đến từ Phong Khả. Lạp Tắc Nhĩ, ngươi tới làm gì? Thanh âm của Phong Khả từ trên đỉnh đầu hắn truyền đến. Một cỗ năng lượng xé sách đại địa lập tức phụt xuống tới thẳng địa tâm. Lạp Tắc Nhĩ tự biết khó có thể che giấu được nữa, do dự một chút rồi cười khẽ, đột nhiên từ dưới đất ngoi lên. Bên trong cung điện rộng lớn, Phong Khả, Phong Nhiêu, Phong Kiêu ba người đều có mặt. Từ ba người này ra thì còn có hơn 10 tên võ giả của T, H, A, N, H, Quy, U, I tỏa chấn. Đại đa số đều ở cảnh giới thần vương nhị, tam trọng thiên, thực lực không thể coi thường. Phong Khả một đường chạy tới, còn chưa kịp ôn chuyện với nữ nhi thì lập tức cảm thấy dưới đất truyền ra sinh mệnh tự động. Độc đáo của Lạc Tắc Nhĩ, lập tức có phản ứng, dùng lực lượng bức hắn ra. Sắc mặt Phong Khả lập tức xuống, hừ lạnh một tiếng. Ngươi lén lút như vậy là muốn làm gì? Ta nghe nói chất nữ đã trở lại, vội vã tới đây chúc mừng, Phong Huyên chẳng lẽ không hoan nghênh ta ư? Lạp Tắc Nhĩ thần sắc chấn định, cười tủm tỉm. Đoạn thời gian trước ở trên Lãng Tinh bỏ hoang nhìn thấy chất nữ, ta đã muốn bảo hộ chất nữ bình yên đưa về cho ngươi, nhưng thật không ngờ chất nữ bị một tiểu tử cường ép dùng năng lượng của Không Huyễn Tinh đổn đi, khiến ta không thể giúp đỡ, trong lòng rất áy náy. Hôm nay biết chất nữ đã trở lại, tất nhiên phải tới thăm. Lạp Tắc Nơ Hơ Y Mơ Y E Quy Quy Nơ Gơ lưới trơn chu, nói so với hát còn dễ nghe hơn, da mặt rất dày. Bất luận là Phong Khả hay là Phong Nhiêu đều biết hắn không nói được một câu nào là thật, thái độ cũng không thân mật, lạnh lùng. Nhìn hắn tự biên tự diễn, chất nữ không sao là tốt rồi, ha ha, ta chỉ là tới đây xem tình huống. Ta hiện tại yên tâm rồi. Lạp Tắc Nhĩ thấy không ai hoan nghênh thì cũng rất biết điều, nói vớ vẩn mấy câu rồi chuẩn bị đi. Chờ một chút, Phong Khả khẽ quát một tiếng. Sao vậy? Lạp Tắc Nhĩ vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ Phong Huyên còn muốn giữ ta lại ăn cơm ư? Ha ha, hai cha con người vừa gặp lại chắc là có nhiều chuyện muốn nói. Ta ở lại cũng không tiện, nếu đã tới thì không ngại nói chuyện một chút. Phong Khả hít mắt cau mày nói, ta triệu hồi các đại khôi thủ tụ tập là muốn đồng mưu tinh đồ, hiện giờ nữ nhi của ta đã về, chuyện này có thể đề lên hội nghị. Lực lượng của Lạp Tắc Nhĩ ngươi cũng không kém, chúng ta cũng coi như là một cỗ thế lực rất mạnh, tất nhiên không thể thiểu một phần của ngươi. Ha ha, Phong Huyên quả nhiên là hào khí, ngay cả tinh đồ cũng nguyện ý chia sẻ. Được, tính cho ta một phần. Lạp Tắc Nhĩ đáp ứng. Hắn chính là vì tinh đồ mà đến, đương nhiên không muốn buông tay. Tinh đồ là chuyện quan trọng, chỉ bằng sức một mình ta thì căn bản nuốt không trôi. Phong Khả hừ một tiếng. Lạp Tắc Nhĩ, huyết khô lâu đầu của ngươi tuy rằng không kém, xong nếu muốn độc hưởng tinh đồ thì chỉ sợ là người si nói mộng. Ta nhận được tin, tức chính xác cường giả của tam đại thế lực đều đang tới thần phạt chi địa của chúng ta. Không bao lâu nữa thần phạt chi địa sẽ chúng Cường Lâm lập, người của Cửu Tinh Thương Hội cũng sẽ xuất hiện, rất có thể chính là cường giả của Phạm gia tới. Chúng ta có kẻ địch chung, ta hy vọng ngươi có thể thức thời một chút, đừng có âm thầm động tay động chân. Dừng một chút, Phong Khả chậm rãi nói: thí dụ như tới chỗ tạc phu ý đồ cướp đoạt tinh đồ, loại sự tình này ta không hy vọng lại. Nhìn thấy, Lạc Tắc Nhĩ biến sắc, hừ một tiếng, không nói gì quay về trong lòng đất, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Phụ thân, ngươi sao biết hắn tới chỗ của tạp phu? Phong Nhiêu trong lòng kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Ta trên đường về Thiên Phạt Thành cảm thấy được hướng đi của Lạp Tắc Nhĩ. Vốn ta cũng không quá để ý, nhưng ngươi nói tên tiểu tử đó tới chỗ tạp phu, ta tất nhiên biết hắn có tâm tư gì. Phong Khả cười: Thạch Nham liệu có gặp bất trắc gì không? Không được, ta phải đi xem tình huống thế nào. Phong Nhiêu vội la lên. Phong Khả và Phong Kiêu hai người thần sắc khẽ biến, lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía nàng ta, vẻ mặt cổ quái. Năm đó khi Phong Nhiêu rời khỏi, ở khu vực thần phạt chi địa thanh danh cũng không tốt, nhưng bọn họ trong lòng minh bạch Phong Nhiêu không xấu như trong lời đồn. Nhiều năm qua, bọn họ chỉ thấy Phong Nhiêu trêu các cường giả thanh niên của thần phạt chi địa, nhưng không thấy nàng ta thật sự quan tâm tới ai. Hiện giờ vừa ý thức được Thạch Nham sẽ có bất trắc, nàng ta lập tức lo lắng, một chút thời gian cũng không muốn chậm trễ, rõ ràng có chút khác thường. Các ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Phong Nhiêu cũng có chút chột dạ, hai má đỏ ửng, hơi hơi cúi đầu. Phong Khả nhìn thấy vẻ mặt của nàng ta thì trầm ngâm một chút rồi nói: đừng lo lắng, tiểu tử đó chắc không sao đâu. Nếu không thì Lạc Tắc Nhĩ cũng sẽ không vội vã tới đây. Hắn nếu có được tinh đồ rồi thì sẽ ngay lập tức rời khỏi thần phạt chi địa. Quan tâm quá tất loạn, Phong Nhiêu được hắn nhắc nhở cũng phản ứng lại, thản nhiên cười: tiểu tử đó không ngờ qua được mắt của tên điên Lạc Tắc Nhĩ, ha ha. Tiểu muội, ngươi và tiểu tử đó rốt cuộc là quan hệ gì? Phong Kiêu không nhịn được hỏi. Ta thấy ngươi tựa hồ cực kỳ quan tâm tới hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Lai lịch của hắn rốt cuộc thế nào? Liệu có phải là cái đinh mà Thiên Niết Thần Quốc phái ra không? Không có quan hệ gì, chỉ là cùng chung hoạn nạn thôi. Ừ, xem như có một chút giao tình. Tên gia hỏa đó rất bất phàm, tiềm lực vô cùng, sau này sẽ là một trong những chí cường của Thiên Niết Thần Quốc. Phong Nhiêu nghiêm trang nói: chưa từng thấy ngươi đánh giá một người nào như vậy. Tiểu tử đó thực sự xuất chúng như ngươi nói ư? Sắc mặt của Phong Khả ngưng trọng. Phong Nhiêu vẻ mặt nghiêm túc nói: hắn hiện giờ tuy rằng chỉ có tu vi thần vương nhị trọng thiên chi cảnh, nhưng ta tin trong chiến đấu sinh tử ta không phải là đối thủ của hắn. Người cuối cũng sẽ chết khẳng định là ta, hắn nhất định sẽ sống tốt. Lời vừa nói ra, Phong Khả, Phong Kiêu giật mình trong lòng hoảng sợ. Ở trong thần phạt chi địa, Phong Nhiêu chính là nổi danh cường hãn, áo nghĩa dù bí kỳ lạ, lực lượng phi thường đáng sợ. Bình thường mà nói, võ giả cảnh giới như nhau không phải là đối thủ của nàng ta, mà Thạch Nham còn thấp hơn một cảnh giới. Tiểu muội, ngươi không phải đã thích hắn rồi nên cố ý đề cao hắn chứ? Phong Kiêu lắc đầu bật cười nói: sao có thể? Hắn có thể thắng được ngươi ư? Còn là vượt cấp, quá nực cười. Người đừng để xen lẫn tình cảm cá nhân, thành thành thật thật mà nói, hắn sốt cuộc như thế nào? Phong Khả cũng nhíu mày, trong lòng cũng không quá tin. Hắn rất tự tin đối với nữ nhi của mình, không cho rằng có ai kém một cấp bậc mà lại có thể thắng được. Phong Nhiêu, hai cha con trái một câu phải một câu, rõ ràng đang hoài nghi, còn án dụ nàng ta bởi vì động tình nên mới cố ý tâng bốc Thạch Nham. Khiến Phong Nhiêu vừa thẹn vừa giận, bất đắc dĩ nói: về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết. Được rồi, ta muốn gặp hắn, xem hắn rốt cuộc thế nào. Phong Khả gật đầu. Ba người kia có cần trị liệu không? Phụ thân, lão gia hỏa Kiệt Tư Đặc kia không phải là đã nói bắt hắn trị liệu cho ba tên gia hỏa bị hấp linh yêu hoa xâm hại thì giá không nhỏ ư? Phong Kiêu nhắc nhở, trong lòng tựa hồ không đồng ý. Nhiêu nhi, ngươi nói cái gì? Phong Khả híp mắt hỏi. Trị liệu cái giá lớn đến mấy chẳng lẽ hơn được tinh đồ ư? Phong Nhiêu đáp. Hắn có đáng để tín nhiệm không? Phong Khả hỏi lại. Người ở trong tay chúng ta, hắn không lấy tinh đồ ra đến đổi thì còn có thể thế nào? Hơn nữa, nơi này là thần phạt chi địa, là địa bàn của chúng ta, hắn còn có thể bay nuốt lời được à? Phong Nhiêu cười cười. Yên tâm đi, ta có thể cam đoan bên hắn không thành vấn đề. Tốt, vậy cứ làm thế đi. Phong Khả trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng, nói với Phong Kiêu. Phong Kiêu, ba người đó ngươi dẫn tới chỗ Kiệt Tư Đặc, điều kiện gì thì tùy hắn nêu. Con minh bạch. Sườn tây thần phạt chi địa, bên trong một huyệt động như miệng yêu thú, có thạch điện dưới đất rộng rãi, thạch điện nối với thạch đảo, bốn phía bốn phương thông suốt, nghe nói có thể trực tiếp thông tới thiên phạt thành. Trong một thạch điện có cấm chế, thạch nham kể lại kinh lịch có được tinh đồ với huyên đệ Ạp Thác, hơn nữa không chút xấu. Dếm nói rõ hiệp nghị với Phong Nhiêu. Huyên đệ Tạp Thác yên lặng lắng nghe, đợi cho hắn nói xong thì Tạp Thác cau mày, tiếc xẻ nói. Chỉ là ba nhân thân dược đỉnh thật, sự đáng để ngươi trả giá bằng tinh đồ ư? Sư huyên à sư huyên, ngươi cũng quá nặng rồi. Có cần phải thế không? Trong lược đoạt, giả chúng ta chỉ có lợi ích là vĩnh hằng, còn lại đều là chó má. Ngươi xem, hay là chúng ta đồn khỏi thần phạt chi địa, với lực lượng của tự chúng ta đi mở tân tinh vực. Tạp Thác hưng phấn, trong ánh mắt hung không ngờ hiện ra sắc thái mộng ảo khát khao, giang rộng tay nói. Tinh vực mới, mời. Sinh mệnh chi tinh, vô số khoáng thạch linh dược linh thảo kỳ lạ, chúng ta nếu có được thì cả đời này cũng không phải lo gì nữa. Sư Hương ạ, chúng ta có thể thành lập lãnh thổ của mình, khiến tinh vực bên kia có một ngày sẽ trở thành tồn tại cường đại như tam đại thế lực. Đừng có nằm mộng. Thạch nham hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng với lực lượng của chúng ta, căn bản không thể hoàn thành được tất cả. Tin tức về tinh đồ đã được truyền ra rồi, không biết bao nhiêu cường giả đang nhìn chằm chằm, ngay cả Phong Khả cũng tự nhận là không thể với sức của bản thân mà thực hiện được, còn liên hệ với các đại khôi thủ khác, ngươi có thể ư? Đại ca tỉnh táo lại đi, tiểu tử này nói rất đúng, chúng ta cho dù là có thể tìm đến tân tinh vực đó thì cũng không giữ được. Khai khẩn, một tân tinh vực cần vô số nhân lực và vật lực, thế lực của ngươi không phải chỉ thiếu một chút thôi đâu. Tạp phu cũng không khách khí khuyên nhủ. Ta cũng chỉ nghĩ chơi thôi mà, các ngươi không cần nghiêm túc như vậy chứ. Tạp Thác có chút xấu hổ hừ một tiếng. Ta sẽ phái người tới thiên phạt thành, nếu Phong Khả bên kia có người hỏi thì cũng có người truyền lời. Ta muốn bảo đảm ba bằng hữu của ta không sao, tê, hơn y, quy, quy, mơ, o, y, có thể giao tinh đồ ra. Thạch Nham gật đầu. Trọng điểm là người không. Sao, cái khác có thể từ từ trao đổi. Ừ, ta minh bạch, sẽ không làm hư chuyện của ngươi. Tạp Thác nhận lời. Trong thần phạt chi địa Tạp Thác ta cũng có chút danh ý. Ta đem đồ tới đây, lát nữa sẽ truyền thừa còn lại cho ngươi, giúp ngươi mau chóng đột phá nguyên thần cảnh. Thạch Nham trầm ngâm một chút rồi bỗng nhiên nói. Huyết đồ Tạp Thác mắt sáng lên, hưng phấn tới cả người run rẩy, cười ha ha không thôi. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org.

Tạp phu cũng bật cười, vẻ mặt kích động tựa hồ nhìn thấy một sắc thái mới trong tương lai. Hai huynh đệ ở thần phạt chi địa giao tranh nhiều năm, thật vất vả lắm mới có tích lũy và địa vị hôm nay, nhưng này Lạp Tắc Nhĩ vừa tới, phóng xuất ra lực lượng, hai huynh đệ lập tức cảm thấy mình quá nhỏ bé. Lạp Tắc Nơ Hơ Y S Quy Quy O, nguyên thần cảnh có lực áp chế cường đại, trong cửa hàng nếu thực sự muốn diệt khẩu thì bọn họ không thể thoát được. Nếu lúc đó Tạp Thác cũng có tu vi nguyên thần cảnh thì Lạp Tắc Nhĩ tuyệt đối không dám làm càn như vậy, tâm tư diệt khẩu cũng không có. Tất cả những điều này đều bởi vì lực lượng và cảnh giới bị hạn chế. Cảm giác thế nào? Có chỗ nào không ổn không? Thạch Nham có chút chột dạ hỏi. Hắn không xác định được Tạp Thác có cảm thấy hắn động tay động chân trong cơ thể Tạp Thác hay không, sợ Tạp Thác đột nhiên ý thức được rồi làm khó dễ. Ổn, rất ổn, không có chỗ nào không ổn cả, ha ha ha. Tạp Thác cuồng tiểu tâm tình cực kỳ vui sướng, không ngờ không phát hiện. Một dòng linh hồn căn nguyên của hắn bị Thạch Nham lặng lẽ cướp lấy, sinh tử không còn nằm trong tay bản thân. Ha ha, vậy thì tốt rồi, chúng ta trước tiên đỡ đã. Chờ bên thiên phạt thành có tin tức thì lại tính tiếp. Thạch Nham bỗng nhiên thả lòng, híp mắt cười. Nơi này chính là thiên phạt thành. Tạp tu ăn một thân áo dài, mặt trái đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, che đi nửa bên mặt cười. Cười giải thích. Thiên phạt thành rất lỏng lẻo, bất kỳ ai cũng có thể tiến vào. Ta đã đến đây mấy chuyện rồi, chỉ cần che giấu lực lượng, không bị người ta nhận ra thì không ai quan tâm. Thiên phạt thành là nơi bán tài liệu lớn nhất của liệt diễm tinh vực, các loại bí bảo, khoáng thạch, linh đan, ở nơi này cái gì cần đều có, mọi người thể tùy tiện đi xem. Tử Diệu thân thể mạn diệu, đường cong mê người, khuôn mặt kiều mi vô song, cũng đeo mặt nạ, phong hoa tuyệt thế bị che đi. Nhưng mà trên đường cách của thiên phạt thành, võ giả đi đường một khi nhìn thấy nàng ta thì vẫn lộ ra vẻ thèm thuồng, ánh mắt như lửa nóng nhìn cả người nàng ta. Chỉ cần đường cong mạn diệu của nàng ta đã đủ để hấp dẫn ánh mắt của các nam nhân. Ba người và Thiết Mục, áo cách Lạp Tư cũng đồng dạng che giấu dung mạo, tùy từng đi theo sát phía sau Tạp Tu An và Tử Diệu. Tò mò quan sát cửa hàng xung quanh, bọn họ phát hiện trong rất nhiều cửa hàng có bí bảo đã mất tích ở liệt diễm tinh vực, còn có rất nhiều tài liệu tu luyện kỳ lạ, ngay cả thần quốc cũng không thể có được, nhưng ở đây lại được bày bán công khai, tự hồ không có gì là hiểm lạ cả. Đúng là một địa phương kỳ lạ. Tử Diệu quan sát trong chốc lát, tán thưởng. Chẳng trách mọi người đều nói tài liệu tu luyện khan hiếm, không ngại tới thiên phạt thành một chuyến tất có thu hoạch. Ta trước kia không tin lắm, nhưng hôm nay thì tin rồi, sản vật của thiên phạt thành có lẽ so với cửu tinh thương hội thì còn phong phú hơn. Đó là đương nhiên. Tạp Tu ăn cười cười. Thiên phạt thành cực kỳ đặc thù, lược đoạt giả hoạt động ở đây rải khắp mọi ngóc ngách của tinh vực, còn có lược đoạt giả hoạt động bên rìa tinh vực thăm dò không ít lặng tinh kỳ lạ. Cửu tinh thương hội cũng không có năng lực này. Chúng ta tới mục đích đi, tiểu tử đó không biết có ở đó hay không. Tử Diệu mắt đẹp sáng ngời, hé miệng hô khẽ. Tạp Tu An gật đầu nói, đi theo ta. Sau nửa canh giờ, một nhóm 5 người tới cửa hàng của Tạp Phu, dừng lại ở cửa, ngưng thần nhìn. Không có một bóng người. Cửa lớn đóng chặt, bên trong không có động tĩnh của một võ giả nào, nhưng phương hướng chung quanh lại có mấy người đang lén lút nhìn chằm chằm về phía này. Tạp Tu An nhíu mày, bất động thanh sắc dẫn theo đám người Tử Diệu rời khỏi, tìm một quảng trường yên lặng mới nói, tiểu tử đó không có ở đấy, bên ngoài cửa hàng có thám tử nhìn chằm chằm, khẳng định có tình huống mới đã xảy ra. Ừ, chờ trong chốc lát. Chúng ta trước tiên tìm chỗ ở đó, ta tìm người hỏi thăm tình huống. Trừ hắn ra, bọn người Tử Diệu là lần đầu tiên tới Thiên Phạt Thành, cũng không rất quen thuộc với tình huống bên này, tùy ý để hắn an bài. Rất nhanh, Tạp Tu An dẫn theo đám người Tử Diệu tới sân bóng của Tát Pháp. Tạp Tu An bảo A Lan Thiết Mục, Áo Cách Lạp Tư trước tiên tìm chỗ ở, hắn thì dẫn theo Tử Diệu tới tìm Tát Pháp. Tạp Tu An đại nhân, Tát Pháp cung kính quỳ một gối, vừa gặp đã hành đại lễ, thần sắc kích động. Bên chỗ Tạp Phu có tình huống gì? Vì sao bỗng nhiên lại đóng cửa? Tạp Tu An bảo hắn đứng dậy, hỏi. Hình như Lạp Tắc Nhĩ đại nhân đã tới bên đó, ta phái người theo dõi. Phát hiện Lạp Tắc Nhĩ đại nhân thi triển lực lượng, giam cầm nơi đó lại. Không lâu sau, tựa hồ đám người Tạp Thác đã lặng lẽ ra khỏi Thiên Phạt Thành, hiện tại không biết đang trốn ở đâu, không ai tìm được. Tạp Tu An nhíu mày, lại hỏi một phen, lập tức phân phó Tát Pháp, bảo hắn lưu ý động tĩnh trong thành, một khi có gì khác thường thì lập tức bẩm báo. Qua mấy ngày, thống lĩnh Bích Thiên của U Minh dẫn theo đám võ giả Bích Nhu cũng che giấu thân phận tới Thiên Phạt Thành. Sau khi tìm một trang viên để ở thì an bài cho người đi hỏi thăm tin tức. Hai ngày sau, Phạm Thiên của Cửu Tinh Thương Hội đeo mặt nạ cùng một đám võ giả cũng từ vực ngoại tới Thần Phạt Chi Địa vào Thiên Phạt Thành. Một góc của Thiên Phạt Thành, trong một cửa hàng có khắc dấu hiệu của luyện dược sư Kiệt Tư đặt sắc mặt tái nhợt, trong năm ngón tay bốc ra lửa, một tia hỏa diễm tinh diệu từ trong thức hải của ba người Bảo Ngao, Kiệt Cức, Ba Nhược bay trở về. Ba quả đan dược to như mắt rồng trực tiếp vỡ vụn trong thức hải của ba người Bảo Ngao, đan dược tỏa ra mùi thơm, hóa thành sinh cơ tinh thuần dung nhập vào thức hải của bọn họ. Kiệt Tư đặt chán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt ngưng trọng, dùng thần thức để câu thông, đem ba đồng kỳ lạ của hấp linh yêu hoa ở trước ngực ba người Bảo Ngao chậm rãi vuốt phẳng, chặt đứt đường cong của thần hồn. Qua một hồi lâu, Kiệt Tư đặt lau mồ hôi, năm ngón tay trái búng một cái, từng ngọn lửa lam bay ra bao phủ hấp linh yêu hoa. Ngọn lửa đốt cháy đóa hấp linh yêu hoa chậm rãi biến thành tro tàn. Thân thể gầy trơ cả xương của ba người Bảo Ngao sau khi yêu hoa tiêu tán thì chậm rãi hiện ra. Kiệt Tư đặt lấy ra từng viên đan dược, vội vàng nuốt vào, nhắm mắt lại khôi phục điều tức, thần sắc mỏi mệt. Huyên Muội Phong Kiêu và Phong Nhiêu cùng năm võ giả cảnh giới thần vương tam trọng thiên ngồi ngay ngắn ở góc cửa hàng, uống trà xanh, nhìn chằm chằm về phía này. Rắc rắc rắc, xương cốt của ba người truyền đến tiếng sắc, sắc mặt của ba người trắng bệch, mắt lóe tinh quang, vẻ mặt hưng phấn và kinh hỉ. Hấp linh yêu hoa trói buộc bọn họ đã lâu cuối cùng cũng bị thanh trừ triệt để, một chút dấu vết cũng không còn, ba người không còn. Cảm giác áp lực đến ngay cả mỗi lỗ chân lông cũng thoải mái mở ra. Phong Kiêu và Phong Nhiêu nhìn nhau một cái rồi mỉm cười đứng lên, chậm rãi đi tới phía này. Đa tạ Phong Nhiêu tiểu thư. Ba người Bảo Ngao hơi khom người thành tâm nói lời cảm tạ. Đừng cám tạ ta, muốn cảm tạ thì cảm tạ Thạch Nham ấy, không có lời hứa của hắn, ta không thể trả giá lớn cho các ngươi như vậy. Được. Ha ha, các ngươi có thể kết bạn với tiểu tử đó quả thực là may mắn, nói thực ra ta rất hâm mộ các ngươi. Phong Nhiêu nghiêm túc nói. Phong Nhiêu tiểu thư không cần phải hâm mộ chúng ta, ta nghĩ nếu Phong Nhiêu tiểu thư ngươi gặp phải cảnh ngộ như chúng ta thì tiểu tử đó chắc cũng sẽ bất chấp tất cả để cứu ngươi. Bảo Ngao cười cười. Ta không tin hắn sẽ vì ta mà rộng rãi như vậy. Phong Nhiêu lắc đầu bật cười. Cũng chỉ có người đi cùng với hắn như các ngươi thì hắn mới đối đãi thật lòng, còn những người khác ta thấy vĩnh viễn không có đãi ngộ này đâu. Ba người Bảo Ngao nhìn nhau đều thấy may mắn, vì khi ở Thần An chẳng những không tội với Thạch Nham còn hết sức vươn tay ra kéo hắn, bằng không thì bọn họ không thể sống tới ngày hôm nay. Kiệt Tư đặt thù lao ta đã đáp ứng ngươi sẽ trả đúng hạn. Phong Kiêu nhìn về phía luyện dược sư đang điều tức khôi phục cam đoan. Kiệt Tư Đặc sắc mặt mỏi mệt đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đờ đẫn nói: hành động tìm tinh đồ cho ta một phần thù lao ta có thể giảm phân nửa. Ngươi cũng biết tinh đồ ư? Phong Nhiêu kinh ngạc. Có một số khôi thủ có danh vọng đều được phụ thân ngươi truyền tin, ta sao lại không biết? Kiệt Tư Đặc vẻ mặt đạm mạc. Ta sở dĩ đáp ứng giúp các ngươi giải cứu ba người này thống khoái như vậy cũng là nể mặt tinh đồ. Hiện tại bọn họ khôi phục rồi, chúng ta có thể bàn chuyện. Ừ, tinh vực mới chắc có rất nhiều linh dược linh thảo đặc thù, mà các ngươi thì không ai biết đặc tính của những linh thảo linh dược này, có thêm ta đối với các ngươi rất có lợi. Bằng không nếu các ngươi tùy ý làm bậy, nói không chừng sẽ làm những linh dược linh thảo này chết héo mất. Phong Kiêu và Phong Nhiêu nhìn nhau một cái rồi khẽ nhíu mày. Các ngươi không làm chủ được, ta biết, chờ các ngươi sau khi trở về rồi có thể nói với phụ thân của các ngươi, ta nghĩ với kiến thức và trí tuệ của hắn sẽ hiểu dẫn theo ta là có lợi. Kiệt Tư Đặc chậm rãi nhắm mắt lại rồi phất tay. Các ngươi đi đi. Phong Kiêu gật đầu, trầm giọng nói: ta sẽ truyền lời cho cha ta. Chúng ta đi. Phong Nhiêu gật đầu với ba người Bảo Ngao cùng các võ giả hộ vệ rời khỏi cửa hàng của luyện dược sư này. Đợi cho đám người Phong Kiêu rời khỏi rồi, Kiệt Tư Đặc đột nhiên trợn mắt, hai mắt sáng quắc, lấy ra một khối âm thạch rồi quỳ một chân, vẻ mặt cung kính truyền ra tin tức: chủ nhân, ta khẳng định tinh đồ bị Phong Kiêu đoạt được rồi. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 813, đơn đao dự tiệc. Trong địa huyệt kín đáo ở thần phạt chi địa, Tạp Thác Khoanh Chân ngồi ngay ngắn, sắc mặt bình thản. Bỗng hắn cảm thấy được gì đó, từ trong ốm tay áo lấy ra một khối âm thạch, nhíu mày kiểm tra. Sóng âm từ trong âm thạch truyền đến, trực tiếp vang vọng trong thức hải của Tạp Thác. Tạp Thác mắt sáng lên, bỗng nhiên bật cười: sư huynh, Phong Khả đã cứu người xong rồi. Thạch Nham nói: chắc không? Chắc. Tạp Thác gật đầu: người của ta đã nhìn thấy ba người đó, trên người đều không còn hấp linh yêu hoa, lúc này đang sức khôi phục lực lượng, bảo hắn đưa người tới. Thạch Nham phân phó: được. Tạp Thác vuốt âm thạch, híp mắt truyền ra tấn niệm: hiện tại làm gì? Tạp Phu hỏi. Thạch Nham đứng lên, trầm ngâm một chút: ta đã đáp ứng Phong Nhiêu, sau khi cứu người thì sẽ dâng ra. Xem ra, ta phải tới thiên phạt thành giải quyết cho xong chuyện này. Sư huynh, ngươi hiện tại tới thiên phạt thành liệu có nguy hiểm không? Tạp Thác lo lắng nói: người được cứu sống rồi, ta tới giao ra tinh đồ thì có gì là nguy hiểm? Thạch Nham cười cười, nói: mục đích chủ yếu của bọn họ là tinh đồ trong tay ta, sẽ không để dây cà ra dây muống đâu. Sư huynh, chuyện sinh mệnh chi tinh có thể tốt nhất không nói nữa. Sinh mệnh chi tinh cực kỳ quý giá, Phong Khả không nhất định sẽ cắt cho ngươi, nếu thực sự chọc giận hắn thì nói không chừng sẽ không xong. Tạp Thác do dự một chút rồi nhắc nhở: ừ, ta trong lòng hiểu rõ, ba người đó một khi trở về thì các ngươi lập tức an bài đưa bọn họ rời khỏi thần phạt chi địa. Thạch Nham hít một hơi rồi nói: ta đi trước, có chuyện gì chúng ta liên hệ sau. Được. Thạch Nham từ thạch đạo của địa huyệt chui ra, phân rõ một phương hướng rồi lập tức rời khỏi. Sau khi hắn biến mất một khắc thì Tạp Phu mở thần thức ra dò xét, bỗng nhiên mặt âm trầm, hô: đại ca, tinh đồ đó vì sao ngươi không đồng thủ cướp đoạt? Nếu chúng ta có được tinh đồ, có thể có kè mặt cả với bất kỳ một phương nào. truyền thừa nguyên. Ngươi cũng có rồi, tiểu tử đó còn có tác dụng gì với ngươi? Chẳng lẽ ngươi thật sự coi hắn là sư huynh ư? Ở thần phạt chi địa của chúng ta chỉ có lợi ích tối thượng, cái khác đều là hư ảo. Từ sau khi biết trong tay Thạch Nham có tinh đồ, tạp phu thường xuyên dùng ánh mắt ra hiệu, hy vọng huyết đồ tạp thác sẽ trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Hắn đã sớm nhìn ra Thạch Nham chỉ có tu vi thần vương nhị trọng thiên cảnh, cảnh giới như hắn, mà huyết đồ tạp thác thì lại là thần vương đỉnh phong chi cảnh, sau khi có được truyền thừa nguyên thì đã một chân bước vào nguyên thần cảnh. Hai huynh đệ một khi liên thủ, trong mắt hắn từ trong tay Thạch Nham cướp lấy tinh bộ chắc rất dễ dàng, không có gì phiền toái cả. Tinh đồ vào tay, hai huynh đệ có thể độn ra khỏi thần phạt chi địa, về hang ổ ẩn nấp đợi cho tới một ngày tạp thác đột phá tới. Nguyên thần cảnh sẽ mưu đồ tinh đồ cũng được, dùng tinh đồ đổi lấy lợi ích cũng được, đều tốt hơn đi theo Thạch Nham. Huyết đồ tạp thác trầm mặc trong chốc lát rồi bỗng nhiên nói: ngươi có biết hay không có biết lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn thì hắn có cảnh giới gì hay không? Cảnh giới gì? Tạp phu vẻ mặt kinh ngạc. Chân thần nhị trọng thiên chi cảnh. Tạp thác hít sâu một hơi. Qua 7 năm, hắn đã đạt tới thần vương chi cảnh, còn là thần vương nhị trọng thiên, ngươi tin được không? Tạp phu hoảng sợ, không nhìn được hét lên. Sao có thể? Huyết đồ tạp thác cười khổ lắc đầu. Đừng nói ngươi không tin, ta tận mắt nhìn thấy còn không tin đây này. 7 năm bước qua cả một cảnh giới lớn, từ chân thần nhị trọng thiên đến thần vương nhị trọng thiên, ở liệt diễm tinh vực của chúng ta ngươi có từng nghe nói qua về loại kỳ tài này không? Chưa từng nghe thấy. Thanh âm của tạp phu đã run rẩy. Năm đó hắn ở trong Nhật Tinh Bảo Toái Trường chỉ có tu vi chân thần cảnh, nhưng lực lượng thể hiện ra lại có thể so với thần vương. Tạp thác thống khổ nhớ lại. Khi đó ta cũng có chút vô kể khả thi, đương nhiên hắn là mượn dùng tình thế đặc thù của Nhật Tinh Bảo Toái Trường, nhưng dù vậy ta muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Mà hôm nay hắn đã đạt tới thần vương nhị trọng thiên, ta từ trên người hắn cảm ứng được khí tức năng lượng so với ngươi thì cường đại hơn không chỉ 5 lần. Tạp phu cả người chấn động. Ta có thể khẳng định, một khi huynh đệ ta đồng thủ chẳng những không chiếm được gì mà cũng đừng hòng giữ hắn lại được. Tạp thác nhìn về phía hắn. Lực lượng chân chính của hắn chắc không hề kém ta. Ta tuy rằng hiếu chiến lỗ mãng nhưng không ngốc. Tạp phu im lặng. Giao hảo với hắn so với đối địch với hắn thì có lợi hơn nhiều. Nếu ta nắm chắc 10 phần thì ta sẽ nhìn đến bây giờ ư? Luôn mồm gọi hắn là huynh làm gì? Huyết đồ tạp thác cười khổ lắc đầu. Không nhìn thấu, rồi sau này hắn sẽ trở thành ngôi sao mới sáng nhất của liệt diễm tinh vực này. Hào quang thậm chí có thể làm lu mờ loại tồn tại như Phạm Thiên. Ta và hắn có một tầng quan hệ thân mật như vậy, nếu không biết nắm chắc thì chẳng phải là thành ngốc tử ư? Tạp phu ngạc nhiên, cả nửa ngày sau mới gật đầu thở dài một tiếng. Đại ca, ta sai rồi, tầm mắt quá hạn hẹp. Toàn lực phối hợp với hắn, bất luận hắn làm gì thì chúng ta đều giúp hết sức. Hắn sẽ thay đổi vận mệnh của huynh đệ chúng ta, ta tin. Chắc là vậy. Huyết đồ tạp thác nói. Mắt tạp phu sáng lên. Thiên phạt thành. Cứ điểm của lược đoạt giả. Phong Khả ngồi ngay ngắn trên đài cao, ánh mắt u ám yên lặng chờ đợi gì đó. Ba người kia được người của tạp thác dẫn đi rồi. Tạp thác nếu còn ở thần phạt chi địa thì khẳng định nên hành động. Tiểu tử kia, vì sao vẫn chưa đến? Phong Kiêu có chút sốt ruột, không ngừng đi đi lại lại, sắc mặt dần dần có chút không kiên nhẫn. Tiểu muội, tiểu tử đó sẽ không lừa ngươi chứ? Phong Nhiêu lắc đầu cười miễn cưỡng. Sẽ không đâu, hắn chắc biết ở thần phạt chi địa mà làm kẻ địch với chúng ta thì không có lợi gì. Hơn nữa chỉ bằng sức của một mình hắn, cầm tinh đồ cũng không làm được gì. Có thể bị tạp thác đoạt rồi hay không? Phong Khả híp mắt nói. Thanh danh của tạp thác không tốt, hắn nếu biết chuyện về tinh đồ thì nhất định sẽ ra tay. Tên gia hỏa đó ta rất hiểu, vì lợi ích thì có gì cũng làm được. Rất có thể. Phỏng Kiêu gật đầu, vội vàng nói. Có muốn phái người càn quét cứ điểm của tạp thác không? Không thể vẫn còn ở đó, tạp thác không ngốc như vậy. Phong Khả lắc đầu. Vậy thì phải làm gì? Cứ chờ như vậy ư? Chờ tiểu tử đó tự mình tới đây à? Không ổn thỏa lắm. Phong Kiêu gãi gãi. Nếu không thể có được tinh đồ, chúng ta lần này sẽ mất hết mặt mũi. Đã gọi khôi thủ các phương tụ tập ở thần phạt chi địa rồi, đến cuối cùng nói cho người khác là chúng ta nhầm, chẳng phải là sẽ bị cười nhạo ư? Tạp thác cho dù là tâm hoài bất quý thì cũng không thể đắc thủ. Phong Nhiêu vẫn chấn định. Huyên đệ tạp thác một người là thần vương tam trọng thiên, một người là thần vương nhị trọng thiên. Hai huyên đệ liên thủ cũng không làm gì được hắn. Tiểu muội, ngươi không phải bị hắn làm cho mê mẩn rồi chứ? Hắn là thần vương thiên cảnh nhị trọng thiên cảnh, có thể chiến được với huyên đệ tạp thác ư? Đùa quá lố rồi. Phong Kiêu oán giận. Ngươi bị tình cảm làm khốn nhiễu rồi. Phong Khả cũng không tin lắm. Muốn chiến thắng huyên để tạp thác đích xác không thể, Nhiêu Nhi nghĩ quá rồi. Phong Nhiêu buồn sầu không thôi, nàng ta từng có kinh nghiệm kịch chiến với Thạch Nham, nhiên biết Thạch Nham khó chơi cỡ nào, nhưng huyết đồ tạp thác ở thần phạt chi địa cũng có tiếng là kẻ độc ác, thần vương tam trọng thiên đồng cấp cũng đại đa số. Không phải là đối thủ của tạp thác, còn có huyên đệ tạp phu của hắn cũng là hạng gian trá khó chơi, hai huyên đệ liên thủ nhiều năm. Như vậy rất ít chịu thiệt. Nếu nàng ta không từng chiến đấu với Thạch Nham thì có lẽ cũng sẽ không tin Thạch Nham có thể đào thoát dưới tay hai huyên đệ. Này, nhưng nàng ta hiện tại tuy rằng tin, nhưng phụ huyên thì không tín, nàng ta cũng bó tay. Cứ đợi đi, ta tin hắn nhất định sẽ đến. Hắn sẽ không gạt ta đâu. Phong Nhiêu cũng có chút không vững tâm. Vì tinh đồ, đừng nói lừa ngươi, ai cũng có thể lừa được cả. Tiểu muội, ngươi anh danh một đời, sao lại bị lụy vì chữ tình? Ai, nữ nhân đúng là nữ nhân, một khi động tình thì trí thông minh quả nhiên sẽ giảm mạnh. Chúng ta không nên tin đề nghị của ngươi. Phong Kiêu đau đầu không thôi, bỗng nhiên đi tới cửa quát. Không được, phải làm gì đó, không thể cứ chờ mãi thế này được. Ừ, người phái người đi chung quanh tìm kiếm, các huyệt động cũng không được bỏ sót. Có tin tức về tiểu tử đó thì lập tức bẩm báo. Phong Khả cũng gật đầu, tựa hồ cũng cho rằng nữ nhi của hắn lần này đã sai lầm rồi. Phong Nhiêu vẻ mặt bất đắc dĩ, mắt thấy Thạch Nham chậm chạp không xuất hiện thì cũng bắt đầu hoài nghi bản thân, cảm thấy có thể là bị Thạch Nham lừa rồi. Khôi thủ, bên ngoài có tiểu tử cầu kiến, hắn nói hắn tên là Thạch Nham. Nhưng vào lúc này đột nhiên một thanh âm vang rồi truyền đến. Thân thể mềm mại của Phong Nhiêu run lên, mắt đẹp lóe ra vẻ vui mừng, phương tâm chấn động, cả người bỗng nhiên trầm tĩnh lại, chỉ là không nén được nhẹ giọng bật cười. Phong Khả đứng lên quát, cho mời. Phong Kiêu thì ngừng lại ở cửa, vẻ mặt cổ quái, bật cười nói. Thật sự có tiểu tử ngu như vậy ư, không ngờ tới đây thật. Hắn nhìn về phía Phong Nhiêu rồi cười ha ha nói. Tiểu muội quả nhiên có tài, tiểu tử đó nhất định bị ngươi làm cho thần hồn điên đảo rồi. Phong Khả cũng bật cười. Đến rồi thì tốt, không ngờ đúng là một người giữ chữ tín, ta đã coi thường hắn rồi. Ừ, tiểu tử này quả nhiên là một nhân vật, không ngờ thực sự dám đến ổ trộm của chúng ta, ha ha thú vị.